Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 319. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trong lòng lại cảm thấy cổ quái. Hệ thống nói cái cổ này khó giải. Bất quá sắc mặt cô không hiện ra. Phối hợp với Vân Nương lộ ra thần tình kinh ngạc. Quân Cửu Lăng rất nhanh liền đến đây. Không biết là có phải ảo giác của Trầm Mộc Bạch không? Cô cứ cảm thấy đối phương sắc mặt có mấy phần mệt mỏi cùng trắng bệch. Đáy mắt cũng là mang theo nhàn nhạt xanh đen. Quân Cửu Lăng thấy cổ trùng thực sự bị phun ra. Đáy mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ như điên. Đem thiếu nữ trên giường ôm thật chặt vào trong ngực. Bàn tay to che ở trên mái tóc cô. Nhẹ vỗ về, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Bạch Bạch, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy hắn bộ dáng này. Trong lòng không có cách nào không động. Trong lúc nhất thời cũng là ngoan ngoãn ở trong ngực hắn. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể uống lấy cháo loãng đơn giản. Cô đã từng vụng trộm vào trong phòng bếp tìm thịt ăn. Ai biết Vũ Nhị một mực tiềm phục ở bên người cô. Làm hại cô không chỉ có bị đâm thọc, còn tiếp tục kéo dài thời gian hút cháo. Nhưng Quân Cửu Lăng đoạn này thời gian, vẫn không thế nào nhìn thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên lúc nửa đêm lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng cô. Sau đó ôm cô ngủ chung, đến thời điểm hừng đông lại không thấy thân ảnh, Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn nhớ việc cổ trùng, ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái kia Quân Cửu Lăng đem bản mệnh cổ cho cô. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, bản mệnh cổ là cái gì? Hệ thống nói sự thật, Hỏa Liên giáo mỗi giáo chủ đảm nhiệm đều sẽ có một cái bản mệnh cổ. Từ bé nuôi ở trong cơ thể. Có thể khiến cho công lực thâm hậu đồng thời cũng quan hệ đến sinh mệnh bản thân. Quân Cửu Lăng đem bản mệnh cổ cho Trầm Mộc Bạch, tương đương với cho đi nửa cái mạng. Trầm Mộc Bạch cái này là triệt triệt để sững sờ. Cô không nghĩ tới Quân Cửu Lăng vì cô có thể làm đến nước này. Hệ thống giống như là lo lắng cô sẽ mềm lòng. Tỉnh táo nói, bất quá hắn coi như đem bản mệnh cổ cho cô. Cô cũng không sống nổi bao lâu thời gian, Trầm Mộc Bạch bị lời nói hệ thống khiến cho có chút hồ đồ. Có ý tứ gì, hệ thống, 7 ngày cổ vốn liền trăm năm luyện được một cái. Không có thuốc nào chữa được, cô lại không có thể chất như Quân Cửu Lăng bách độc bất xâm. Bản mệnh cổ kia cũng chỉ có thể duy trì cho cô mấy tháng sinh mệnh. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ Quân Cửu Lăng thanh tiến độ trên đỉnh đầu đã đạt tới 99. Cảm thấy không tới mấy tháng nắm tay thật chặt, hít vào một hơi thật sâu. Hệ thống, sau khi nhiệm vụ tiến độ đến 100, ta có thể nán lại một đoạn thời gian không? Biết rõ Quân Cửu Lăng đem bản mệnh cổ của mình lấy ra. Trầm Mộc Bạch thừa nhận cô làm sao cũng không nhẫn tâm như vậy. Hệ thống trầm mặc một hồi, nhiều nhất 3 ngày, vốn cho là hệ thống sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới nghe được một cái đáp án ngoài ý muốn. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng nói ra lời cảm ơn. Hệ thống lạnh lùng nói. Tôi chỉ là không muốn ký chủ của tôi lại ở cái thế giới tiếp theo xuất hiện tình huống ngoài ý muốn khác. Nhiệm vụ tiến độ thời điểm đến 100. Quân Cửu Lăng đang đút cô uống thuốc. 3 ngày đếm ngược trong đầu vang lên. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Quân Cửu Lăng phát giác được cô thất thần. Mở miệng nói. Thế nào, Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, nhíu khuôn mặt nhỏ, đáng thương nói, đáng, bên môi câu lên vẻ bất đắc dĩ ý cười. Quân Cửu Lăng xuất ra mứt hoa quả, Trầm Mộc Bạch con mắt hơi sáng, không phải nói không thể đang uống thuốc ăn sao. Quân Cửu Lăng nhấc lên vành môi, bây giờ có thể, Trầm Mộc Bạch mừng khấp khởi cầm lấy bỏ vào trong miệng. Quân Cửu Lăng sờ sờ cái mũi nhỏ của cô. Ánh mắt cưng chiều, đoạn thời gian này Trầm Mộc Bạch điều trị thân thể. Vân Nương nhắc lên việc thành thân. Cách chương.